Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1413 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Tân. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Trong 4 chuyện này có 3 chuyện là xảy ra với mẹ của bạn và 1 chuyện là do mẹ của bạn đã được nghe người lớn kể lại khi mà mẹ vẫn còn nhỏ. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mười mấy gần 20 năm về trước. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn sinh sống ở quận 6, nhưng mà lúc đó gia cảnh nhà của bạn cũng khó khăn lắm. Rồi sau đó ba mẹ của bạn cũng làm ăn, có tiền để dành. Ba mẹ của bạn đã quyết định mua một mảnh đất để mà cất nhà ở Bình Tân. Thì khi mà mua đất xong rồi mới kêu thợ đến cất nhà. Mà tính tình của ba bạn thì dạng như là ba tính nóng dữ lắm. Nhưng mà ba la rồi thôi chứ ba không có để bụng nha các bạn. Thì khi mà thợ người ta làm á, có nhiều khi người ta làm sai, làm không có đúng ý ba. Cho nên ba cũng hay la mấy cái người thợ. Còn mẹ của bạn thì tính tình hiền hơn. Mẹ của bạn hay nấu thức ăn nè, rồi nhiều khi đi đâu thấy món gì ngon ngon cũng mua về cho thợ ăn, rồi mua nước này nước kia cho thợ uống. Cho nên những người thợ rất là quý mến mẹ các bạn. Thì do ba của bạn la nhiều quá, thành ra có một cái ông thợ đó, ổng đâm ra ổng ghét ba. Thì khi mà cất á, là lúc xây tới cái bàn thờ ở trên cao á các bạn, thì cái ông này á là đã bỏ một cái lá bùa yến vô trong bàn thờ luôn. Và khi mà ổng đang bỏ thì vô tình có một người thợ phụ đi ngang. Người thợ phụ này nhìn thấy cái ông này bỏ bùa vô, cho nên á là cái người thợ phụ này cũng núp đi. Sau khi người thợ kia leo xuống rồi đi ra ngoài á, thì cái ông thợ phụ này á là mới leo lên để coi á cái người thợ kia đã bỏ vô lá bùa gì. Nhưng cái lúc mà đang leo lên cầu thang á thì tự nhiên cái cầu thang này á là nó ngã bật ra, cho nên cái ông thợ phụ này á là cũng bị té xuống, khiến cho cái chân của ổng á các bạn tuy rằng không phải là gãy nhưng mà vẫn phải bó bột nha. Thì sau đó cái ông thợ phụ này á là nghỉ. Khi mà mẹ lên mấy ngày sau, mẹ không thấy cái ông thợ phụ này, cho nên mẹ cũng hay hỏi mấy cái người thợ kia. Thì mấy ông thợ kia nói rằng á, hôm trước á là nó bị té rồi nó bị chặt cái chân, mà chặt cũng nặng lắm, thành ra bị bó bột rồi, không có đi làm được. Thì nói chung á là cái ông thợ phụ kia sau khi mà nhìn thấy xong rồi cái bị té, đáng lẽ là tính nói lại cho mẹ nghe, tại vì ổng cũng hả thấy mẹ là người tốt, hay cho đồ ăn để cho thợ ăn rồi đó. Cho nên ổng tính nói, nhưng mà sau khi bị té cái ổng sợ ổng không dám nói các bạn. Thì lúc này á là nhà cũng tiếp tục xây, ba mẹ không hề biết nha các bạn. Sau khi xong xuôi hết rồi ha, thì chuẩn bị cúng á, thì hôm đó ba mẹ của bạn có làm một cái bữa tiệc nhỏ để mà mời mấy công thợ đến, giống như là cho mấy người này ăn, cảm ơn mấy người này á, là đã xây nhà giùm mình vậy đó. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ăn uống vậy đó, thì cái ông thợ phụ mà bị té cũng có đi. Thì ổng đã kéo mẹ của bạn ra phía sau á, ổng mới nói với mẹ bạn rằng á, dì Năm ơi, dì Năm, có cái này hôm trước con không có dám nói, nhưng mà con thấy thương gia đình của dì tốt bụng lắm. cho nên là con cũng không nỡ. Thành ra hôm nay con nói cho dì nghe, hôm trước là con thấy cái thằng kia là nó đã bỏ một lá bùa. Khi mà xây cái bàn thờ là nó đã bỏ lá bùa vô bàn thờ luôn. Bây giờ dì Năm kêu người lại đập cái bàn thờ đi, rồi lấy cái lá bùa đó ra. Chứ hả, nếu mà để vậy là gia đình dì không có ở được đâu, má công sau này có chuyện đó dì Năm. Thì lúc mà nghe cái ông thợ này nói vậy, mẹ rất là sợ. Cho nên sau khi mà thợ ăn uống xong rồi mới về hết, mẹ mới nói lại cho ba nghe là hả, thằng kia nó mới vừa nói với tôi vậy vậy vậy đó ha. Thì ba của bạn nghe xong cũng hoảng, cho nên ba của bạn mới kêu mấy người thợ không phải là trong cái nhóm đó mà là một nhóm khác đi tới nhà để mà đập thử cái bàn thờ ra coi sao. Thì lúc mà đập ra thì công nhận là trong đó có một lá bùa thiệt các bạn. Thì lúc này ba mẹ cũng nghĩ rằng bây giờ mình đã tháo lá bùa xuống rồi. Rồi sau đó cũng mướn cái nhóm thợ đó cất lại cái bàn thờ. Xong rồi ba mẹ cũng có cúng kiến đàng hoàng rồi mới dọn vô ở. Thì khi gia đình của bạn dọn vô ở đâu tầm khoảng chừng mấy năm á, bạn nói rằng trong khoảng mấy năm đó thì ở bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cho nên gia đình của bạn là đã quên đi cái chuyện vào năm xưa. Thì cho tới mấy năm sau, tự nhiên là mẹ của bạn mắc một cái chứng bệnh. Mà buổi tối ha, mẹ của bạn không thể nào ngủ được các bạn. Thí dụ như nếu mà mẹ nằm giống như mình là mẹ không ngủ được. Mẹ sẽ cảm giác giống như có cái gì đó nó đè vô trong cái đường thở, rất là khó thở. Mẹ cứ phải ngồi để mà ngủ nha. Cứ buổi tối là mẹ sẽ ngồi ngủ, rất là khó khăn như vậy. Cho nên riết rồi cái sức khỏe của mẹ cũng suy kiệt luôn. Nhưng mà ngộ điều rằng khi mà đi khám thì lại không có ra bệnh. Thì có một lần đó ha, mẹ mới đi Châu Đốc, vô tình mẹ mới gặp một người, cái người này là thuộc cộng đồng LGBT nha các bạn. Tự nhiên gặp người này, cái người này mới ấn lên, người này nói với mẹ của bạn rằng là bà, tôi thấy bà là bị yếm đó, nhà của bà đáng lẽ là yếm nhà bà. Nhưng mà gỡ được rồi, nhưng mà cái yếm này bây giờ nó vô người bà rồi. Bà lo bà về bà kiếm thầy gỡ đi nha, chứ nếu mà không gỡ là bà chết, bà sống nổi đâu. Thì lúc đó mẹ nghe người đó nói xong, mẹ rất là hoang mang. Mẹ về mà mẹ suy nghĩ rằng là trời trời, không lẽ thiệt hả? Mà công nhận rằng sau này là mẹ không thể nào nằm ngủ được, toàn là ngồi ngủ không, mà ngồi ngủ thì lấy gì ngon các bạn. Cho nên nó là sức khỏe càng lúc càng tệ. Mà đi khám thì không có ra bệnh, thành ra là mẹ lo lắng, mẹ cũng nói với ba. Nhưng mà ngặt nổi cái thời gian đó biết thầy đâu mà tìm các bạn, đâu có biết ai đâu, rồi hỏi người ta cũng không biết. Thì vô tình là có hôm đó mẹ của bạn có gặp lại một dì. Cái dì này dạng giống như hồi trước đây là có quen biết với mẹ, dì này hoàn toàn không phải là thầy bà gì cả. Nhưng mà hồi trước đây dì này là có bị một vong đứa bé nhập vào. Sau khi mà vong này rời đi rồi thì tự nhiên dì này có một cái khả năng là tâm linh, giống như chữa bệnh được các bạn. Nhưng mà không phải là dì làm cho tùm lum người, dạng như người quen dì thấy bị bệnh người ta nhờ thì dì mới làm thôi. Thì vô tình mẹ mới gặp lại cái dì này. Xong rồi mẹ nhớ rằng dì này là cũng hay giúp những người quen á, cho nên mẹ mới kể lại cái chuyện của mình cho dì nghe. Thì dì này sau khi mà nghe xong, dì mới kêu mẹ rằng là bây giờ mày chạy ra ngoài chợ, rồi mày mua một con gà đi, xong rồi mày đem về nhà của mày á, mày cột ở nhà, đừng cho nó ăn uống gì chân á, mày cứ cột nó, xong rồi tới ngày nào á là tao sẽ ghé xuống, thì lúc đó là tao coi coi con gà nó làm sao. Thì lúc đó mẹ cũng nghe lời cái dì này, mẹ cũng chạy ra ngoài chợ mua một con gà, xong cái mẹ đem về nhà cũng cột đó ha. Cho tới cái ngày hẹn á thì dì này mới qua bên nhà của bạn. Thì khi mà qua bên nhà bạn xong, dì mới nhìn từ trước ra làm sao. Xong rồi á là dì mới cúng nha các bạn. Đầu tiên là cũng cúng kiến làm lễ. Làm lễ xong rồi dì mới kêu ba của bạn á là bắt cái con gà mà hôm trước mẹ mua đem lên đây. Lúc này á là đem lên xong, cái dì mới kêu mẹ đó là ngồi xoay cái lưng lại, rồi mới dở cái áo lên. Lúc đó dì mới để cho con gà các bạn, nó mổ vô lưng của mẹ. Nó mổ cũng nhiều cái đó, nhưng mà mẹ không có đau nha các bạn. Gà mổ thì chỉ hơi nhói nhói thôi. Thì sau khi mà con gà này nó mổ vô lưng mẹ xong, thì một hồi sau gà này lăn ra chết. Nó chết các bạn. Sau đó đó, dì này mới kêu ba của bạn là mổ bụng con gà ra để mà coi. Sau khi mà mổ ra thì các bạn biết ở trong bụng con gà toàn là cái gì không các bạn biết không? Toàn là cái miếng nhôm mà, cái miếng mà để mà mình chà nồi đó các bạn. Thì toàn là những cái miếng đó đó, từng sợi, từng sợi, từng sợi, rất là nhiều luôn. Mà trong khi cái con gà đó mình mua ngoài chợ, mà mấy bữa nay mình cũng đâu cho nó ăn uống theo lời gì đó dặn. Thì mình đâu cho nó ăn uống gì đâu, mà cái chỗ mình cột nó, cái chỗ mình nhốt nó cũng đâu có cái miếng mà chà nồi đâu, mà để nó mổ vô. Mà khi mà mổ bụng con gà này ra nha các bạn, là trong bụng của nó toàn là những cái sợi nhôm đó đó, gom lại thành một chùm luôn. Thì lúc đó dì mới nói rằng đó, đó nó hả yếm vô trong người mày á, bây giờ gỡ ra hết rồi mày không sao đâu. Thì dì này cũng về, không có nhận tiền bạc gì cả các bạn. Thì sau khi mà gỡ xong rồi á, thì từ từ sức khỏe của mẹ dần hồi phục. Xong rồi mẹ cũng ngủ lại bình thường, là nằm xuống ngủ được, chứ không có ngủ ngồi như trước nữa. Rồi từ từ mẹ của mẹ bạn á, là dần khỏe mạnh tới giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, do mẹ của bạn á, là đã bị như vậy đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình thấy ghê, mình thấy ớn quá các bạn ha. Cho nên á, là khi mà mình xây nhà đó, thì thí dụ như có chuyện gì mình nói với ông thầu, chứ mình cũng đừng nên mà la mấy ông thợ quá. Nhiều khi á, là mấy ông thợ khi mà mình la, cái thù chung không sao hết, nhưng mà cái thù riêng nó rất là ghê các bạn. Cho nên á, là tốt nhất á, là mình ăn nói nhẹ nhàng với người ta, để cho người ta á, là không có ghét mình. Mà người ta ghét mình, người ta tìm cách người ta hại mình như vậy cũng không có nên các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì xảy ra cách đây á, là cũng rất là lâu rồi. Năm đó là năm 1990. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn á, là cưới nhau vào năm 80 mấy. Cho tới khi năm 1984 á, là mẹ sanh bạn ra đời. Mà quê mẹ của bạn ở đâu á, thì bạn cũng không có để rõ. Chỉ biết rằng á, là nhà ba mẹ lúc đó là ở quận 6 thôi. Thì do mẹ của bạn vừa mới sanh bạn tầm khoảng chừng mấy ngày thôi, các bạn còn rất là yếu. Ông ngoại của bạn lúc đó bị bệnh qua đời. Do mẹ mới sanh mà còn yếu như vậy, cho nên mọi người không có cho mẹ về để mà chịu tang ông ngoại của bạn. Lúc đó mẹ của bạn rất là buồn, rất là đau khổ khi mà ba mình chết ha. Thì sau đó thời gian cũng trôi qua hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới năm 1990 là 6 năm sau khi mà ông ngoại của bạn mất. Thì tự nhiên đêm đó mẹ ngủ, mẹ đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là mẹ nhìn thấy ông ngoại của bạn về. Cái ông ngoại mới nói với mẹ rằng á, là đi con, đi với ba, hôm nay ba dẫn con đi chơi nha. Thì khi mà nhìn thấy ông ngoại, mẹ rất là mừng. Rất là mừng luôn, hồi đó ông ngoại mất mẹ không về được, thương nhớ người cha này lắm. Cho nên khi mà nhìn thấy ông ngoại mẹ mừng quá, ông ngoại kêu đi á, cái mẹ cũng đứng dậy. Xong cái ông ngoại mới dẫn tay mẹ đi. Thì mẹ thấy rằng ông ngoại dẫn mẹ đi lại những cái con đường, mà những con đường này á, mẹ nói rằng cũng có người qua kẻ lại. Rồi hai bên đường á, là người ta buôn bán cũng rất là nhiều, rất là đông người. Nhưng mà có điều á, là những cái người này á, những cái người mà mẹ nhìn thấy trên đường, những người mà mẹ nhìn thấy hai bên đường á, thì mẹ chỉ thấy được á, là từ cái phần cần cổ của họ trở xuống thôi. Mặc dầu trời sáng chứ không có âm mưu gì nha các bạn. Mà mẹ chỉ thấy được phần cổ của họ trở xuống, còn cái mặt của họ là mẹ không thấy được. Mặt người nào người nấy là cứ mờ mờ, ảo ảo, mẹ ráng nhìn dữ lắm, nhưng mà vẫn không thấy được nha các bạn. Thì sau đó ông ngoại cứ dẫn đi chỗ này chỗ kia. Một hồi sau, ông ngoại của bạn mới dẫn mẹ tới một cái con đường. Mà con đường này vắng tanh, không có người nào qua lại cả, cũng không có ai buôn bán gì hai bên đường cả. Thì khi mà dẫn vô cái con đường đó đó, ông ngoại mới ngừng lại. Lúc đó ở kế bên có một cái con hẻm nhỏ. Mẹ nói rằng là nhìn vô con hẻm đó, ta nói khói không nha. Thì ông ngoại mới nói với mẹ rằng là bây giờ con đứng đây nha, con đứng đây á, con tuyệt đối là không có được theo ba nha. Nhớ nha con đứng đây nha, ba đi đâu á, con không được theo ba, tuyệt đối không được theo nha con. Thì lúc này ông ngoại mới buông tay mẹ ra, xong rồi ông ngoại mới đi vô cái đường hẻm đó. Thì mẹ mới đứng đó, mẹ mới nhìn thấy ông ngoại đi vô mà khói bắt đầu nó lại là loang lên. Một hồi sau cái ông ngoại biến mất tiêu, mẹ không còn nhìn thấy bóng lưng của ông ngoại nữa. Thì lúc này mẹ của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình mẹ rất là mệt các bạn, mặc dầu chỉ là một giấc mơ vậy thôi, nhưng mà mẹ rất là mệt và mẹ của bạn đã bị bệnh hả, sốt nè, mệt mỏi trong người trong suốt gần cả tuần lễ mới hết bệnh các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai về khi mà mẹ nhìn thấy ông ngoại của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là lúc đó bạn tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Nhà của bạn bên quận 6 mà hồi đó đó ha, là nhà của bạn nằm ở cuối hẻm. Mà cái con hẻm này thì hầu như mọi người đều biết nhau, rồi cũng thân tình với nhau dữ lắm các bạn. Thì bạn có chơi chung với lại một cô bạn này tên là Phương. Nhà bạn Phương này là giống như cũng trong hẻm đó nhưng mà ở khúc đầu. Thì nhà của bạn Phương này là có một bà, bạn Phương gọi là bà cố. Lúc đó là bà cố rất là già rồi. Và mẹ của bạn là cũng biết gia đình của bạn Phương này. Bà cố đó đó, bạn gọi là bà cố, còn mẹ thì gọi bà là bà ngoại. Rồi cũng hay qua nói chuyện, đồ vui vẻ lắm các bạn. Nhưng mà sau này á, thì bà cố do là lớn tuổi quá, cho nên là bà mới bị bệnh, rồi bà mất đi. Thì khi mà bà mất đi á, là cũng không ai thấy bà hết, cũng rất là bình thường nha các bạn. Thì sau đó tự nhiên mẹ của bạn á, thì tính tình á, là cũng thời điểm đó mẹ cũng gan lắm. Không hiểu sao tự nhiên có một hôm đó mẹ mới đi ngang qua nhà của Phương á, thì mẹ mới nhìn vô nhà, mẹ mới thấy cái bàn thờ của bà cố trong nhà. Cái tự nhiên không biết sao, ai xui ai khiến, mẹ mới suy nghĩ trong bụng rằng á, là ngoại ơi, từ lúc mà ngoại mất tới giờ sao mà ngoại không cho con thấy, con nhớ ngoại dữ lắm, mà sao ngoại không cho con thấy vậy ngoại, là mẹ nghĩ trong bụng vậy nha chứ không nói ra nha. Thì sau đó mẹ cũng về nhà. Thì khi mà về nhà tầm khoảng chừng mấy ngày sau cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà mấy ngày sau nữa thì đêm đó mẹ lại tiếp tục nằm, mẹ thấy vậy nè các bạn. Mẹ thấy rằng là mình đang nằm trong nhà vậy đó, tự nhiên là bà cố của Phương mới đi vô. Thì khi mà nhìn thấy bà cố vậy, cái mẹ mới hỏi rằng, ủa, ngoại hả, ngoại về ngoại. Cái bà cố mới bước lại, mới gật đầu rồi cười, mới đưa tay, nắm tay của mẹ, kéo mẹ dậy. Xong rồi là mới nói rằng là đi con, đi chơi với bà, đi chơi vui dữ lắm, đi với ngoại đi con, đi với ngoại đi. Thì lúc đó nha, không phải giống như là ông ngoại bạn dẫn mẹ đi là đi từ từ trên đường giống như mình đi bộ. Còn đằng này ha, bà cố dắt tay mẹ của bạn nha, mà mẹ nói rằng là như bay vậy các bạn, rất là nhanh và khung cảnh không phải giống như là đợt mà mẹ đi chung với ông ngoại đâu. Mà khung cảnh đó là không thấy được rõ ràng, nó cứ mờ mờ ảo ảo và khói sương rất là nhiều. Thì mẹ thấy rằng là bà cố nắm tay mẹ rất là chặt, xong rồi là kéo mẹ đi bay bay bay bay vậy đó. Thì lúc đó ha, mẹ mới quay mẹ nhìn, sao ghê ghê quá. Rồi cái mẹ quay qua mẹ nhìn bà cố, cái mẹ mới nói rằng ngoại, đi đâu vậy ngoại? Cái bà cố mới nói, đi với bà đi, đi lại chỗ này vui lắm. Lại chỗ này vui lắm. Thì tự nhiên lúc đó mẹ cảm thấy có một cái sự bất ổn trong cái lời nói của bà, cho nên mẹ mới đâm ra mẹ sợ. Mẹ mới nói thôi, con đi đâu? Tại vì mẹ nghĩ rằng bà cố mất rồi, tự nhiên bây giờ rủ mình đi lại chỗ nào vui, thôi không được. Cái mẹ mới cố gắng, con đi đâu. Mẹ mới kéo, mẹ mới giật cái tay ra. Nhưng mà lúc đó nha, là bà cố của Phương nắm cái tay mẹ rất là chặt, mẹ kéo mẹ giật cỡ nào cũng không thể nào mà giật ra được các bạn. Nắm chặt dữ lắm, nói rằng là đi với tao đi, lỡ chỗ này vui lắm. Xong cái mẹ kéo ra không được, cho nên nó là phải theo bãi. Thì cho tới một cái chỗ đó mẹ nói rằng, cái chỗ mới nãy giống như là Bà đưa mẹ bay bay bay, tuy rằng nó có khói có sương, nhưng mà nhìn nó thì hơi sợ thôi. Nhưng bây giờ tới cái chỗ này nó âm u, nó rùng rợn và cái không khí nó lạnh rất là đáng sợ các bạn. Thì lúc đó đó, mẹ nhìn vô trong khoảng kia thì mẹ thấy nó tối, thì ghê lắm. Thì mẹ hả mới nói thôi con đi đâu con đi, mà bà cứ kéo mẹ vô trong cái chỗ đó, đi, đi đi, đi với ngoại, vui lắm nè, đi đi đi. Cái mẹ mới cố gắng, mẹ nói thôi con đi đâu, thì mẹ mới dùng hết sức của mình để mà mẹ giật cái tay ra. Thì khi mà mẹ của bạn giật được cái tay ra rồi thì lúc đó mẹ của bạn ở ngoài mới tỉnh. Mà các bạn biết không, khi mà mẹ tỉnh á là giống như mình đang nằm, xong rồi cái mình nằm mơ, cái mình giật mình thức dậy thì thôi đúng không? Còn đằng này không nha các bạn. Mẹ của bạn vừa mở mắt ra một cái á, là bao nhiêu đồ ăn thức uống mà mẹ đã ăn trong ngày hôm đó đó là mẹ tuôn tuôn tuôn ói ra. Mà không thể nào mà kịp để mà mình ngồi dậy mà mình ói ra ngoài đó. Vậy đó các bạn, ói mà mẹ không kiềm chế được luôn. Vừa mở mắt vừa giật mình dở mắt là đồ ăn ở trong miệng nó tuôn tuôn tuôn tuôn ra. Mẹ ngồi bật dậy thì nó ủa ra, ói ra quá trời luôn. Thì sau đó mẹ của bạn bị bệnh. Mà ta nói ha, uống thuốc không hết, đi khám bác sĩ không hết, thì mấy ngày sau bị bệnh mệt mỏi quá rồi. Cho nên mẹ của bạn đã qua bên nhà của bé Phương á, để mà mẹ thắp nhang lên bàn thờ của bà cố. Mẹ mới khấn vái nói ngoại ngoại, hôm trước á, con lỡ con nói bậy, cho nên á, là có gì ngoại bỏ qua cho con nha ngoại. Ngoại đừng có hành con bệnh và con mệt quá không có làm ăn gì được hết. Ngoại ơi ngoại bỏ qua cho con nha. Hả, ngoại bỏ qua nha, con xin lỗi ngoại rất là nhiều. Con hứa từ đây về sau con không có nói bậy nữa đâu, con không nghĩ bậy nữa đâu ngoại. Thì sau đó là cúng xong, mẹ về hết bệnh luôn. Trong khi trước đó uống thuốc đi bác sĩ không hết, mà bây giờ cúng xong cái về hết bệnh luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà do mẹ của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Mình đừng có suy nghĩ trong bụng, tại vì người âm á, là người ta cảm nhận được. Cho nên á, là mình nghĩ gì người ta cũng có thể biết, người ta cũng có thể nghe được nha các bạn. Thành ra á, là tốt nhất mình đừng có suy nghĩ, hay là mình đừng có van vái gì mà bậy bạ như vậy các bạn ha. Tự nhiên đang yên đang lành cái kêu rằng á, là ngoại ơi sao mà ngoại không cho con thấy, không về gặp con chi các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này cũng khá là hư cấu. Thì kể ra đây các bạn suy nghĩ sao, các bạn bình luận nha. Thì chuyện này mẹ của bạn kể rằng á, là quê của ngoại bạn á, thì bạn không có để rõ là ở đâu. Thì cái lúc đó mẹ của bạn cũng còn nhỏ, mẹ đã được người lớn trong gia đình và trong xóm kể lại rằng á, là hồi xưa gần ngay chỗ cái khu vực mẹ ở á, là có một cái bến phà. Gia đình của ông chủ bến này cũng rất là giàu các bạn, cho nên á, là ổng có mua phà mà dạng phà mái á, để mà đưa người ta qua sông. Thì có một cái phà đó nó bị hư các bạn, đang chạy, đang hả là kinh doanh trơn tru như vậy, cái tự nhiên nó bị hư. Thì khi mà nó bị hư á, là cái ông chủ bến này ổng đã kêu rất là nhiều thợ đến để mà sửa, nhưng mà không có sửa được cái phà này. Người ta nói rằng là vô phương cứu chữa, bây giờ nó hư luôn rồi. Mà cái phà nó lớn, không biết là nó bự cỡ nào, nhưng mà nó lớn mình đâu có thể chèo được như là cái xuồng đúng không các bạn. Thì lúc này á, ông cũng có hả là mời kể cả mấy cái người thợ Sài Gòn, mấy người thợ giỏi nè, với lại mời cả người thợ mà người nước ngoài luôn, để mà đến để mà sửa cái phà đó. Nhưng mà vô phương cứu chữa, người ta nói rằng là nó hư luôn rồi, không có sửa được, có lạ kỳ không? Thì lúc này là để không cái phà đó qua bên các bạn, ổng cũng có phà khác để mà kinh doanh tiếp. Thì cái phà này để không qua bên, chưa có kéo đi. Thì ổng cũng rầu dữ lắm, nhưng mà bây giờ đâu sửa được, thành ra biết làm sao giờ. Thì khoảng chừng một thời gian sau, là có một cái bà đó, bà này là chuyên môn buôn bán ở trên sông á, cho nên là bình thường bà đi rất là sớm. Thì cái hôm đó bà đi, bà có dẫn theo con của bà mà đứa con trai khoảng chừng 5 tuổi thôi các bạn. Lúc này là khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ. Không biết gia cảnh cũng khó khăn cho nên không có để con ở nhà mà hôm đó phải đem đi, chắc là người nhà bận rộn gì đó. Thì khi mà bà chèo bà đưa con bà đi, rồi là con của bà các bạn nó cứ khóc hoài luôn. nó ngồi trên xuồng á mà nó khóc hoài. Bả thì bả chèo, bả kêu rằng con nín đi, con nín đi làm gì mày khóc hoài vậy con. Nhưng mà thằng nhỏ là không nín, thằng nhỏ không nín, nó khóc hoài luôn vậy đó. Thì cho tới khi mà bả chèo ngang qua cái phà hư của cái ông chủ bến đó đó, thì bả mới tức quá. Bả tức quá cái bả nhìn thấy cái phà hư để đó, thì bả mới nói với đứa nhỏ rằng là bây giờ mày có nín không, bây giờ mày có nín không, mày mà không nín á tao thảy mày qua, mày thấy cái phà kia không, mày thấy cái phà kia không, mày mỏng nín ha, tao thảy mày qua bên cho cái phà kia nó ăn thịt mày đó. Thì đứa nhỏ này nó cũng khóc một hồi sau nó mới nín nha các bạn. Thì nín xong rồi cũng bình thường, tại vì cái lời nói cái lúc đó bả nghĩ là sẽ không có cái gì. Xong rồi qua hôm sau, hôm sau thì thằng nhỏ bình thường. Tự nhiên sau đó đó là cứ ăn vô là nó ói, ăn vô là nó ói, mà mỗi lần ói là có lợn cợn máu. Ban đầu là ít ít thôi, nhưng sau đó nhiều hơn các bạn. Rồi là nó không ăn uống được mà cứ ói suốt, rồi cứ lấy hơi lên. Cho nên bà mới đưa con bà đi là khám, nhưng mà không có trị được các bạn. Ai cũng lắc đầu hết, nói không có hả cứu được nhỏ đâu, bây giờ nó yếu dữ lắm rồi. Thì khi mà bà về bà mới suy nghĩ rằng là ủa sao mà con của mình á tự nhiên nó đang bình thường, con nít mà nó đang bình thường vậy tự nhiên nó bệnh gì kỳ vậy, mà trong khi đi khám thì không biết bệnh gì, mà khám hồi xưa là khám tây y cũng không được mà khám đông y cũng không được luôn. Cho nên là bà mới nghĩ tới là thôi không mấy giờ mình đi coi thầy. Thì lúc này bà mới đi xem thầy, vô ông thầy cũng coi, ông nói rằng con của bà đó là do hả bị mắc cái lời nguyền gì đó, mà hả bây giờ phải thực hiện cái lời nguyền đó mới được, con bà cứu không được đâu. Bà nói vậy, ông nói vậy cái bà mới về, bà buồn lắm. Cái bà mới suy nghĩ, nói trời ơi, con mình mắc lời nguyền gì trời. Lời nguyền gì? Lời nguyền gì sao mình không, mình đâu có nhớ gì đâu ta. Cái ngồi suy nghĩ hồi sau cái tự nhiên nhớ lại cái buổi sáng hôm đó đưa con mình đi bán, cái bà nói rằng nếu mà mày khóc nữa là tao thảy mày qua cho cái bà đó ăn thịt. Thì bà nhớ lại cái chuyện đó, bà mới nghĩ rằng đó là không lẽ vậy hả ta, không lẽ vậy, không lẽ bữa đó mình nói vậy á mà con mình bị bệnh thì sao, cái lần đó là về mấy bữa sau là con mới bị bệnh, không lẽ vậy hả trời. Cái xong cái bà mới đi kiếm cái ông chủ phà. Thì khi mà bà đi đến nhà cái ông chủ phà này, bà mới trình bày lại cái việc của con bà đó. Rồi đi coi thầy, thầy nói hả là bị mắc cái lời nguyền mà bà chỉ nói cái lần đó vậy thôi. Thì ông chủ phà này nói trời ơi tôi cũng đang kiếm chị nữa chị biết không. Cái bà mới ngớ người, bà mới hỏi rằng là ủa sao mà anh kiếm tôi, anh biết tôi hả, sao anh kiếm tôi. Cái ông chủ phà nói trời ơi bà chị nhớ hơn mà bà chị nói với lại con bà chị là bữa nào không, thì bà ráng bà nhớ lại thì nhớ ra cái ngày á. Thì ông nói rằng ngay cái đêm hôm đó luôn, là buổi tối đó ông ngủ xong rồi tới khoảng chừng ba mấy bốn giờ sáng ông mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là tự nhiên ông thấy cái phà này á như bị nhân hóa các bạn, là nó nói chuyện được, nó nói với ông rằng á là tôi đói quá cho tôi ăn đi, có gì cúng cho tôi ăn đi rồi tôi chạy lại bình thường kìa. Thì ổng thấy cái phà nói chuyện ổng muốn sợ, nhưng mà trong mơ á ổng mới nói, ổng mới hỏi ngược lại nói rằng bây giờ muốn ăn gì thì để ổng cúng cho. Thì tự nhiên hồi sau nó mới trả lời, nó nói rằng thôi khỏi, ông khỏi cúng, ông khỏi cúng đi, có cái bà kia bà cúng cho tôi đứa nít để tôi ăn thịt rồi. Thì lúc đó là ổng giật mình thức dậy sau khi mà ổng nghe cái phà này nói vậy. Thì ổng cũng thắc mắc dữ lắm, ổng nói trời ơi ai, ai mà bà nào mà đòi cúng đứa con nít, đòi cho hả cái phà ăn đứa con nít vậy. Thì ổng cũng hả là hỏi người này người kia, mà ai mà biết cái bà này, tại vì bà này á là cũng không phải là dân ở khu vực đó. Trời ơi lúc đó bà mới nói giờ sao giờ anh, giờ sao giờ con tôi, giờ nó bệnh vậy đó. Cái ổng mới kêu rằng á là thôi không bây giờ á là mình làm cái hình nhân bằng rơm á, xong rồi á là mình viết ngày tháng năm sinh, rồi á là mình để vô của thằng nhỏ con chị á, rồi mình để vô trong cái hình nhân giống như mình thay thế vậy đó, rồi có gì tôi mua hả là heo quay rồi tôi cúng. Xong rồi cũng đi ra ngoài cái phà đó để cúng, cúng cũng khấn vái, cũng khấn vái đồ này nọ ha. Sau đó cúng xong rồi các bạn biết ông vô á, ổng kéo thử cái máy phà, thì trong khi trước đó là nó bị hư mà các bạn, mà bây giờ kéo lại thì nó lên. Nó lên thì hai người cứ đinh ninh rằng chắc là nó chịu cúng như vậy, nó chịu nhận cái hình nhân bằng rơm đó, cũng đốt cái hình nhân cho nó. Nhưng mà sau đó về thì con của bà này khoảng chừng 2-3 ngày sau cũng mất luôn các bạn. Thì là mẹ của bạn đã nghe được cái câu chuyện này, xong rồi sau này mẹ kể lại cho bạn nghe, thì các bạn nghe chuyện này thấy sao? Thì cũng không biết cái câu chuyện này nó thật hư như thế nào. Nhưng mà Thi nhớ lại hồi đó đó, bà ngoại của Thi kể là hồi xưa mấy cái người mà người ta đi vượt biên đó các bạn, thì có một cái trường hợp đó là có một bà có một đứa con, mà thằng đứa nhỏ này nó cứ khóc hoài, nó khóc hoài, nó cứ hả khóc hoài khóc miết vậy đó, mà dỗ nín, cho nên mẹ của nó mới nói rằng là bây giờ con có nín không, con mà không nín là mẹ thảy con xuống dưới biển cho cá mập nó ăn thịt con á. Thì sau khi mà bà nói xong nhưng mà con bà vẫn không nín luôn, không nín luôn các bạn, nó khóc hoài vậy đó. Thì sau đó cá mập đã bu xung quanh trên cái tàu này rất là nhiều, xung quanh tàu rất là nhiều luôn. Thì lúc này là do cá mập nó đe dọa quá, cho nên đó là mấy cái người trên tàu người ta nói rằng bây giờ bà nói vậy làm chi, bây giờ nó bu lại. Xong rồi là hả cuối cùng bà này đã thảy đứa nhỏ con của mình xuống, con bà vẫn khóc, rồi là cá mập ăn thịt. Thì Thi không biết chuyện này bà ngoại Thi kể cho Thi nghe hồi cái lúc mà bà ngoại Thi còn sống. Thi không biết rằng ai kể cho ngoại nghe nữa, mà Thi cũng không biết cái chuyện này nó thật hư ra làm sao. Nhưng mà nó cũng giống như cái kiểu mà khi mình dỗ con của mình rồi mình hay dọa, nếu mà con nín là con sẽ bị này bị kia vậy đó. Cho nên nó là hả giống như là dạng câu chuyện mà mới nãy Thi kể cho các bạn nghe, cái kiểu như vậy á các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này, tuy rằng cái độ thật hư của nó mình không thể nào mà mình xác thật được, tại vì nghe thì nó quá hư cấu đi, nhưng mà hả mình cũng nên rút kinh nghiệm là khi mình la con mình dỗ con mình cũng không nên có những cái dọa dẫm cháu, mất công là có chuyện xảy ra các bạn ha. Thì đó là bốn câu chuyện của một bạn nữ nhà ở Bình Tân đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong rồi, tiếp theo là câu chuyện thứ năm của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Rạch Giá, ở tập 1411-1412 ngày hôm trước là Thi đã kể qua hai chuyện của bạn rồi. Hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này là cũng liên quan tới bé Bin của tập hôm trước, đầu thai chuyển kiếp đó các bạn. Thì bạn kể rằng là về sau này có một lần đó, trong khi bình thường bé Bin nó ăn ngủ rất là bình thường giống như là bao đứa trẻ khác thôi. Nhưng mà tự nhiên có một dạo thời gian đó là buổi tối nó không có ngủ được, cứ ngủ là nó khóc rất là nhiều. Và nó nói với lại mẹ chồng của bạn rằng là nội ơi, nội, nội ơi, có cái bạn đó đó là bạn ấy nắm chân con, kéo giật chân con nội ơi. Rồi có lúc nó nói rằng bạn đó bóp cổ con rồi là thọt lét con, rồi hả giống như là cào con vậy đó. Nó nói vậy rất là nhiều, mà cứ ban đêm là nó khóc, ban đêm là nó gào và nó nói như thế. Cho nên lúc này là vợ chồng của người em út nè, với lại là mẹ chồng ba chồng của bạn cũng rất là lo. Cho nên ba chồng mới kêu rằng là đâu bà thử đi coi thầy thử coi, chứ sao con nhỏ bị gì kỳ, nó nói gì kỳ vậy, trong khi trước đó là nó đâu có hả là bị như vậy đâu, ngủ ngon lắm. Thì lúc đó là mẹ chồng của bạn mới đi xem thầy, hỏi người ta thì người ta chỉ cho một ông thầy. Ông thầy đó cũng coi về kêu cúng, cúng xong cũng vậy các bạn, cũng không có cải thiện gì cả. Rồi sau đó có một người khác mới chỉ cho một cái ông thầy khác, ông này là người Khmer. Thì lúc này mẹ chồng của bạn cũng đến để mà coi vậy đó, thì ông thầy này nói rằng là cháu nội của bà đó là có một đứa nhỏ nó theo. Đứa nhỏ này nó cũng cỡ tuổi của cháu bà, tầm khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó. Mà nó là do nó chết quang, nó hả không có được cúng, không có được là cho ăn uống, thành ra nó đói khát dữ lắm. Rồi nó hợp với cháu bà đi chơi ở ngoài đường, nó thấy nó đi theo. Thì thôi bây giờ nó cũng không phải là muốn hại cháu bà gì đâu, nó muốn chơi với cháu bà thôi, thì bây giờ bà về cúng cho nó đi. Về cúng nó đi là nó đi à. Thì lúc đó là mẹ chồng của bạn cũng về cúng, nhưng mà cúng xong cũng vậy, Cũng vậy các bạn, mặc dầu mẹ chồng của bạn đã cúng rất là nhiều, vợ chồng của người em Út cúng rất là nhiều luôn, nhưng mà con gái cũng vậy, bé Bin cũng vậy, tối là nó không có ngủ mà nó la, nó khóc. Nó nói rằng nó là hả, nội ơi nó bóp cổ con, nội ơi nội nó kéo chân kéo tay con không chịu đâu, không chịu đâu. Thì nó cứ liên tục như vậy, cho nên buổi tối cả nhà không ai ngủ được, nhất là mẹ chồng của bạn. Cứ buổi tối là phải ôm nó canh, cứ buổi tối là ôm nó canh. Có lúc tức quá cái hả, mẹ chồng mới chuẩn bị dây cái nhánh dao tầm ăn rồi đó các bạn, với lại dao á, để khi mà bé Bin mà nó khóc nó la thì mẹ chồng sẽ quơ quơ trong không khí, nhưng mà cũng như không. Thì cái hôm đó bạn từ dòng riền mới xuống với nhà mẹ chồng để mà chơi thăm ba mẹ chồng vậy đó. Thì lúc này mẹ chồng mới kể lại cho bạn nghe là dạo này con bé Bin nó bị vậy đó con, trời ơi mẹ mệt quá trời mệt luôn, tối là không có ngủ được, chỉ tranh thủ là ngủ vào lúc buổi trưa thôi. Còn buổi tối là suốt ngày mẹ ôm ấp nó lo cho nó, tối là nó khóc nó la. Mà trong khi người ta chỉ mẹ đi hai ông thầy rồi, nhưng mà nó cứ vậy hoài. Thì khi mà nghe như vậy bạn mới nhớ lại là gần nhà bạn ở dòng riền Kiên Giang á, là có một cái ông đó là giống như là ổng làm thầy. Mà cái kiểu là có người nhập xác, cái người đó kêu là cậu Tư, hay nhập xác vô cái ông này để mà giúp đỡ người ta vậy đó. Thì bạn mới nói rằng là gần nhà dưới con á là có cái ông đó cũng hay dữ lắm. Không mấy giờ mẹ kêu Út á là chở bé Bin xuống dưới thử coi sao. Thì lúc mà cái người em chồng, người em Út của bạn mới chở bé Bin xuống, bạn mới dẫn qua bên nhà của cái ông đó, tại vì cũng có quen biết gần mà. Cho nên đó là khi mà qua đó, ban đầu á là nói với bé Bin rằng là chở con đi chơi. Thì ban đầu nó rất là vui cho các bạn, nhưng mà khi tới nhà của cái ông thầy này nè, ổng ra ổng mở cửa thì nó rất là sợ. Nó thấy ổng cái nó sợ lắm, nó núp phía sau đít ba của nó đó. Xong rồi cũng đưa nó vô nhà. Thì khi mà vô á là ông thầy kêu, tại vì bạn có xách theo bịch trái cây, thì ổng mới đưa cho bạn hai cái dĩa, kêu rằng á là cúng trên bàn thờ Phật, rồi xong khấn vái đi, có chuyện gì á thì khấn vái, thì bạn cũng lại bạn cúng, rồi bạn cũng khấn là nhà có đứa cháu vậy đó thì xin giúp đỡ để cho bé nó bình thường trở lại, nó không có bị là chọc ghẹo nữa. Thì sau đó cái ông thầy này ổng mới đi vô trong, ổng lấy một cái áo giống như là dạng áo lam á các bạn, nhưng mà nó màu cam. Ổng lấy cái áo đó ổng mặc, thì khi mà ổng bước ra nha, nó sợ nó la lên, nó núp sau lưng của bạn, nó kêu rằng con sợ quá, con sợ quá. Cái bạn nói không sao đâu con đừng có sợ. Ông thầy cũng nói vậy luôn, nó không sao đâu con, không ai làm gì con đâu, con đừng có sợ. Mà nó núp nó la quá trời luôn, nó nói con sợ quá, con sợ quá. Thì sau đó cái ông thầy này mới bước lại đằng bàn thờ á, mới lấy nhang, xong rồi ổng khấn vái gì đó. Rồi ổng cắm nhang, rồi ổng mới gõ chuông ở trên bàn thờ, gõ 3 lần. Rồi ổng mới leo lên cái đi văn á, để mà ổng ngồi. Ổng ngồi xong cái ổng mới kêu cái con bé Bin á là bây giờ con leo lên đây đi, nghe lời chú đi không sao đâu con. Cái kêu nó leo lên, ngồi ngang qua, chỉ cách ổng là chút xíu vậy nè. Thì lúc đó đó ổng mới nhìn nó xong cái ổng mới nhắm mắt lại, lầm rầm. Xong cái sau đó các bạn tưởng tượng giống như là cậu Tư đó đó là nhập vô các bạn. Cho nên cái ông này ổng mới bật ngửa ra. Thì khi mỏng bật ngửa ra xong rồi cái ổng mới lồm cổm bò dậy. Cái lúc đó là cái giọng đổi khác rồi nha. Ổng mới quay qua hỏi bạn rằng là có chuyện gì, nói cho cậu Tư nghe, kêu cậu Tư về có chuyện gì vậy. Thì lúc này bạn cũng trình bày là nghe mẹ chồng kể làm sao. Thì bạn cũng trình bày lại vậy. Xong rồi cái ông thầy này á, lúc này là cho dựa xác ông cậu Tư đó rồi. Thì ổng mới nhìn qua ông bé Bin, ổng mới nói rằng là con nhỏ đi chơi, cho nên á là bị cái vong nó cũng nhỏ, cũng cỡ tuổi nó đó, là chết lâu rồi, nó thấy con nhỏ hợp, thành ra là đi theo, mà giống như là nó muốn chơi với con nhỏ, mà con nhỏ lại không muốn chơi với lại cái vong đó, không có muốn giỡn, kiểu con nít đó các bạn, không có muốn chơi chung, cho nên cái vong đó nó mới theo, nó mới ghẹo, nó mới chọc vậy thôi, chứ không có gì đâu, thôi để cậu Tư kêu nó theo cậu Tư, để cậu Tư giúp đỡ cho nó, xong rồi á là để cho nó đi đầu thai. Thì lúc này nha, bắt đầu mới chắp tay lại nha các bạn, rồi ổng mới hả là để lên cái đầu của bé Bin thì nè, mới vuốt từ trên đầu nó, vuốt xuống vai, xong rồi vuốt qua cái tai, vuốt rất là nhiều lần luôn. cứ vuốt vuốt vuốt vuốt vậy đó. Sau khi vuốt xong rồi á là ổng mới lấy cái viết á, vẽ hai cái chữ giống như là chữ hoa vậy đó, là trên tay của bé Bin. Thì sau khi mà vẽ xong rồi, bắt đầu ổng mới bước xuống ngay chỗ cái bàn á, ổng lấy giấy và lấy bùa bùa vàng đó các bạn, rồi ổng vẽ lá bùa, ổng vẽ là hai bùa, hai cái lá bùa. Xong rồi mới đưa cho bạn, mới kêu rằng á là một lá đó là về nấu nước, rồi á là pha ra nước ấm, xong rồi đốt cái lá bùa này á, pha thành nước đổ vô trong cái nước đó tắm cho nó. Còn một lá thì xếp lại bỏ vô trong gói cho nó ngủ nha. Thôi, vậy là xong rồi á, cậu Tư đi à. Thì ổng mới leo lại lên đi văn, ổng mới ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt lại rồi xuất đi. Khi mà xuất ra rồi á là ông thầy trở lại cái giọng bình thường. Rồi sau đó cũng cảm ơn, không lấy tiền gì cả. Xong rồi á lại về làm theo lời, một lá là đốt lên rồi pha với nước để mà tắm, một lá là xếp bỏ vô trong cái gói. Thì từ đó về sau á là con bé Bin á nó bình thường các bạn, nó không có còn tối mà khóc, không có còn á là nhìn thấy cái vong đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn nữ ở Rạch Giá đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1413 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1414. Trời ơi, hôm qua đáng lẽ Thi kể chuyện á các bạn, nhưng mà do là cái máy mà Thi đang quay clip nè, là Thi đã quay clip bằng cái máy này từ hồi lúc mà Thi bắt đầu kể chuyện cho tới bây giờ là cũng đã gần 7 năm rồi. Tới tháng 3 năm sau á là đã được 7 năm đó các bạn, xài 6 năm mấy, quay hả 1000 mấy trăm tập bằng cái máy này nè. Thì nó bị giống như là mình xài lâu quá rồi cho nên nó cũng hết xí quát đó các bạn. Rồi á là nó bị chảy mực, trong khi Thi rất là kỹ, Thi chỉ để quay clip thôi chứ đâu có dám xài đâu. Quay xong là Thi để đây, đâu có làm rớt, đâu có hả đâu có để đồ gì lên đâu, vậy mà nó bị chảy mực đó các bạn. Rồi cái hôm qua Thi gửi nó đi khám chữa bệnh thì người ta hả là đã chỉnh lại rồi, nhưng mà cái cục pin là bị phù. Mấy cái chỗ mà đang sửa cái máy cho Thi á, nói rằng do cái cục pin nó phù á, rồi nó cấn lên cái màn hình cho nên nó là cái mực nó mới bị chảy ra. Nhưng mà do cái máy lâu quá rồi bây giờ không có pin để thay, thành ra cái chỗ đó người ta mới đặt, người ta order về các bạn. Bây giờ á là gửi về máy để cho Thi kể chuyện tiếp, tại cái bạn mà sửa máy cho Thi cũng là hả nghe chuyện của Thi cũng mấy năm rồi. Thì mặc dầu Thi có điện thoại khác để mà quay, các bạn Thi cũng chuẩn bị rồi, nhưng mà thiệt tình đó là từ nãy giờ Thi quay bằng cái máy này Thi quen con mắt á rồi hả, cứ có cái máy này Thi mới quay được. Mặc dầu Thi đã chuẩn bị máy khác rồi á, nhưng mà hả mặc dầu hả cái màu sắc đồ đó nó cũng đẹp đó, nhưng mà Thi chưa quen cho nên nó là thôi để Thi từ từ á là Thi tập để mà Thi quay cái máy mới. Bây giờ tạm thời cứ xài tiếp, thầy xài chừng nào nó tiêu luôn thì thôi các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.